Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huỳnh. Chương 36. Mà em nói thử xem, về sau nếu chúng ta nhận được một đứa bé thì nên đặt tên đó là Tôi xuống bếp nấu chú canh. Dì Mạch đột nhiên đứng dậy. Chuyện này cứ để người Hậu Lâm là được rồi. Tiêu Từng Nghiêm vội vàng nói. Bọn họ làm tôi không quen đâu. Dì Mạch lạnh lùng nói. Không phải anh thích ăn canh của tôi nói hay sao chứ? Tiêu Từng Nghiêm có một chút sững sờ, dĩ nhiên không hiểu rốt cuộc Dì Mạch muốn nói là cái gì. Hiện tại anh đang bị thương, tôi có thể xem mỗi ngày nấu canh anh thích cho anh ăn. Đây cũng là cái chuyện duy nhất tôi có thể làm gì anh đó. Nếu anh không thích, tôi sẽ chỉ làm phần của tôi thôi. Thích chứ. Tiêu Từng Nghiêm gần như là muốn hét lên. Hắn ta kích động đứng dậy, lần thứ hai chống nàng đi tới trước mặt của Diệp Mạc. Diệp Mạc quay mặt đi, không nhìn Tiêu Từng Nghiêm. Mà cuối cùng em đã chịu tha thứ cho anh rồi. Anh đã nghĩ quá nhiều rồi đó. Diệp Mạc không chút lưu tình mà cắt lời. Tôi chỉ là không muốn cùng danh hào phí sức lực nữa. Còn việc tha thứ cho anh có thể sẽ rất lâu nữa, có thể chỉ cần 2 tháng. Chúng ta cho dù bất kể bao lâu anh vẫn sẽ đợi mà. Tiêu Tự Nghiêm giữ cái nắm chặt tay của Diệp Mạc, kích động đến suýt chút nữa đã phát khóc. Diệp Mạc nhìn Tiêu Tự Nghiêm, đáy lòng lướt qua nỗi đau xót. Người đàn ông này nào có phải là một quân lâm thiên hạ ma quỷ khí khái chứ? Rõ ràng là một người đàn ông yếu đuối nhu nhược trong tình cảm mà thôi. Một Tiêu Tự Nghiêm như vậy trong xương còn có âm lệ hay sao chứ? Diệp Mạc bưng 2 cái bát canh, một bát nóng hổi đặt trước mặt của Tiêu Tự Nghiêm, dưới cái ánh mắt mong chờ của hắn ta. Nếu sợ tôi hạ độc, Thịnh có thể không uống đó. Nè, cho dù có độc anh cũng sẽ uống. Tiêu Tự Nghiêm cười nói, tựa hồ như là rất muốn lấy lòng của Diệp Mạc. Bưng canh lên cũng đã không để ý mà nâng lên trên miệng, ngửa đầu rồi trực tiếp uống vào. Cuối cùng môi dì bị phỏng mà sưng đỏ lên. Tiêu Tự Nghiêm uống xong còn đặc biệt đem cái miệng chen đưa đến trước mặt của Diệp Mạc cho Diệp Mạc xem. Nụ cười trên mặt cực kỳ thư lãng. Nhìn vào cái tình cảnh này, Diệp Mạc âm u cúi đầu. Vậy thì về sau mỗi ngày tôi đây đều sẽ nấu canh cho anh uống, ít nhất chính là 2 tháng liên tục, mãi đến từng khi anh quay toàn tôi phục thì thôi. Phó Nhân là bác sĩ tư nhân của Diệp Mạc, đồng thời cũng đảm nhiệm các vấn đề dinh dưỡng ở trong bữa ăn ngôi biệt thự này. Trong thời gian mà Tiêu Tự Nghiêm bị thương đều ở biệt thự dùng cơm, việc đối phối hợp với các nguyên liệu nấu ăn nếu như hơi bất cẩn một chút thôi sẽ sản sinh ra tối kỵ, gọi là sẽ bổ trợ cho nhau, có thể gọi là bài thuốc xanh tốt. Thế nên mỗi sáng sớm Phó Nhân sẽ ở nhà bếp để xem kỹ những cái nguyên liệu nấu ăn mới đem vào trong kia. Kết thúc sẽ do người hầu kiểm tra xem nguyên liệu nấu ăn có độc hay là không. Nhưng nói chung sẽ phải trải qua nhiều công đoạn trình tự mới có thể đem lên trên bàn ăn của Tư Tư Nghiêm được. Phó Nhân nhận cái cơ hội của lần này ở một góc khuất ít được chú ý ở trong nhà bếp, dính một cái máy tu hình nhỏ từ những cái kim. Mục đích chỉ có một mà thôi, là để nhìn Diệp Mạc mỗi ngày bỏ thuốc vào trong canh mang cho Tiêu Tự Nghiêm uống. Loại độc này chính là dựa vào tích lũy lâu dài, trầm tích lại thân thể sẽ từ từ ăn mòn tất cả bên trong cơ thể của con người. Nhưng nếu như chỉ dùng 2 gọi là 3 lần, đối với người dùng căn bản là không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì cả. Dược độc kia thậm chí sẽ không có lưu lại ở trong người. Phó Nhân làm như thế cũng chỉ là mệnh lệnh của Phục Luân, lo lắng Diệp Mạc đột nhiên sẽ thay đổi chủ ý. Sách lược Phục Luân ngăn ngừa vạn nhất đã chuẩn bị rất là nhiều. Diệp Mạc mỗi sớm đều nấu canh cho Tiêu Tự Nghiêm ăn, chỉ có đồ ăn trải qua tay của Diệp Mạc người hầu mới không kiểm tra kỹ. 3 ngày trôi qua, Diệp Mạc thậm chí chỉ là cảm thấy đã trải qua mấy thế kỷ. Cậu nhìn Tiêu Tự Nghiêm đối diện với mình lộ ra khuôn mặt tươi cười vui sướng tựa như một đứa trẻ. Thoáng như thân thể của cậu như mất đi linh hồn, đầu đứng lan tràn. Điều cậu có thể đáp trả lại chỉ là cái sự lạnh lùng lờ đi. Diệp Bạch thường chọn đi đến nghĩa trang để thăm mộ của Diệp Nhã, để có thể trốn tránh từng tiếng gọi mạc mạc tha thiết, ấm áp mà Tư Tử Nghiêm kia đã dành cho cậu. Bởi vì Diệp Bạch không cách nào thuyết phục được chính mình gỡ bỏ cừu hận xuống được. Diệp Bạch lần thứ hai đi tới trước mộ của Diệp Nhã, rất xa liền nhìn thấy một cái cô gái xa lạ ngồi sổ trước mộ của Diệp Nhã, đặt bó hoa xuống. Diệp Tiểu Thư này, cô là bạn của Diệp Nhã sao? Diệp Mặc đi tới bên cạnh của cô gái kia, nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc cũng không nhớ rõ Diệp Nhã ở thành phố X có một người bạn như vậy. Diệp Nhã đã quen biết rất ít, nhiều nhất chỉ là bạn học trung lớp trước đây của cô bé mà thôi. Còn cô gái này nhìn qua rõ ràng là chỉ mới 20 mấy tuổi. Cô gái đứng dậy, thấy rõ Diệp Mặc, trong một thoáng hơi giật mình. Là anh sao? Cô biết tôi sao? Diệp Mặc lại càng thêm nghi hoặc hơn. Tôi chính là y tá phụ trách chăm sóc cho Diệp Nhã khi mà cô bé nằm viện đó. Diệp tiên sinh đây đã từng đến bệnh viện mấy lần để thăm Diệp Nhã, nên tôi đây vẫn là còn nhớ. Tôi rất thương cô bé Diệp Nhã này, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, khuôn mặt ngày nào cũng tươi cười vui vẻ. Lúc cô nằm viện lại từng hay gọi tôi là tỷ tỷ. Còn tôi cũng xem như cô bé như chính em gái ruột của chính mình vậy đó. Cô gái kia vừa đặt hoa xuống lại vừa thấp giọng nói. Nhưng đáng tiếc em ấy còn trẻ như vậy. Cô gái nói xong lúc này mới chú ý đến Diệp Mặc, nghi ngờ nói. Trước đây Diệp tiên sinh vẫn là thường hay đến bệnh viện thăm Diệp Nhã mà, mà vẫn không biết anh với Diệp Nhã có quan hệ gì cả. Xin hỏi. Tôi chính là anh trai của Diệp Nhã, Diệp Mặc. Diệp Mặc lạnh mặt nói, vẻ mặt u ám, bi thương. Cậu căn bản là không có xứng đáng làm anh trai của Diệp Nhã. Nè, anh là anh trai của Diệp Nhã sao? Cô gái kia dĩ nhiên rất giật mình, tùy theo kích động mà nói. Vậy là quá tốt rồi, cuối cùng tôi cũng đã tìm được anh. Tìm tôi sao? Diệp Mặc câu mày khó hiểu. Đúng rồi, lần này tới nghĩa trang tôi cũng mang theo cái bức thư này. Nói rồi cô gái từ trong người lấy ra một cái phong thư. Chỉ là để có tin thế tình cờ gặp được anh sẽ đưa cho anh cái này. Nhưng mà hiện tại cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành được nguyện vọng cuối cùng của Diệp Nhã rồi, đưa bức thư này cho anh. Diệp Mặc nhận lấy cái bức thư của cô gái kia đưa, trong lòng đột nhiên lại dấy lên một luồng dự cảm không tốt. Đây là bức thư do Diệp Nhã viết hay sao chứ? Và cũng là di thư của Diệp Nhã nữa. Cô gái thở dài. Trước lúc bắt đầu cuộc giải phẫu cuối cùng, Diệp Nhã đã viết ra cái bức thư này, cũng đã giao phó cho tôi. Nếu như phẫu thuật thất bại thì nhờ tôi đem cái thư này mà chuyển cho anh. Nhưng chẳng ngờ Diệp Nhã em ấy đã biết trước rồi, sẽ làm ra chuyện như vậy. Nói rồi cô gái trong mắt lại hấp hay nước, tựa hồ như đang chìm vào trong một cái loại hồi ức đau thương nào đó. Diệp Mặc không lập tức mở bức thư ra xem, mà là càng nút lại càng không thể nào tin được, nhìn cô gái kia. Diệp Nhã đã làm gì chứ? Cô gái ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bức ảnh ở trên bì mộ của Diệp Nhã, thanh âm có một chút nghẹn ngào. Bởi vì cũng sợ rằng bản thân sẽ gặp phải cái chuyện gì đấy không tốt, thế nên có một cái chuyện gì đó tôi giờ lại không dám nói ra với bất kỳ ai cả. Anh chỉ là anh trai của Diệp Nhã, tôi nghĩ so với bất kỳ ai anh đều có tư cách để mà biết được sự thật về cái chết của Diệp Nhã. Sự thật sao chứ? Đại não của Diệp Mặc hỗn loạn một hồi, bước lên trước, thanh âm có một chút cấp thiết. Nè, sự thật sao? Nguyên nhân của cái chết Diệp Nhã không phải là gì thiêu diệt cái gì sao chứ? Đúng là gì thì dưỡng khí đó. Cô gái nhỏ giọng nói, sắc mặt đau thương. Nhưng thực ra chính là Diệp Nhã đã tự mình rút ống thở ra. Thân thể của Diệp Mặc trong nháy mắt đứng ngay ra, miệng hơi há, không thể nào tin nổi mà nhìn cô gái trước mặt của mình. Mãi một lúc lâu mới quen hồn lại, thanh âm càng ngày lại càng thêm mấy phần run rẩy. Chuyện này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Cô gái không chú ý đến cái vẻ mặt đột nhiên thay đổi của Diệp Mạc, ánh mắt vẫn cứ ảm đạm mà nhìn Diệp Mạc, rồi tiếp tục nói: thực ra cuộc phẫu thuật của Diệp Nhã ngay từ lúc đầu đã thất bại rồi, chỉ là do bác sĩ Phó đã công bố ra bên ngoài đã thành công. Bác sĩ Phó là bác sĩ do Tư Tổng mời từ nước ngoài trở về, rất có danh tiếng ở trong bệnh viện. Lời cũng ấy nói, thật không ai ngờ ngay cả những cái người tham gia cuộc phẫu thuật cũng đều là trợ hữu do bác sĩ Phó mang từ nước ngoài trở về. Thế nên mọi người đều cho rằng cuộc phẫu thuật kia đã thành công. Vậy làm sao cô biết được chứ? Diệp Mạc bật thốt lên, hoảng loạn tự như bị ma ám. Lời của cô gái kia nói đồng nghĩa với cái việc Diệp Mạc một chuyện, Phó Nhân không chỉ là lừa dối Tiêu Tư Nghiêm, phải, còn lừa dối cả cậu nữa. Là Diệp Nhã đã nói cho tôi biết đó. Ánh mắt của cô gái đầy thương trầm tiếp tục nói: trong cái quá trình phẫu thuật, em ấy đã nghe được bác sĩ mổ chính và những trợ thanh nói chuyện với nhau, biết là mình không còn sống được bao lâu nữa, lại không muốn lần thứ hai trở thành gánh nặng cho anh trai của mình, nên lúc này mới... Không thể! Diệp Mạc đột nhiên ngắt lời của cô gái khi tức rối loạn. Rõ ràng em ấy là bị người ta rút ống thở ra mà, làm sao có thể chứ, làm sao có thể là do chính em ấy được. Vậy mà không thể nào chấp nhận nổi cái nhận thức lúc trước của mình đột nhiên là sụp đổ đi. Ngay cả Tiêu Tân Nghiêm cũng đã thừa nhận cái điều đó với cậu rồi, làm sao có thể tồn tại một cái sự thật khác được chứ. Diệp tiên sinh ạ, anh trước tiên là đừng có quá nên kích động, anh hãy nghe tôi nói đi. Cô gái vội vàng động viên nói: trước cái đêm mà Diệp Nhã chết, dự dạng chính là trực ca đêm của tôi. Vào lúc nửa đêm, có một người đàn ông đến. Người đàn ông kia nói, tôi biết chứ, đó chính là Bảo Tư thường hay đi theo phía sau của Tiêu Tổng Nghiêm. Đêm đó anh ta vừa đến liền đứng ở bên cạnh giường của Diệp Nhã, sau đó nhận điện thoại liền lập tức rút ống thở của Diệp Nhã ra, một lát sau trở lại. Cô gái miêu tả cái quá trình kia quả thật là rất giống với cái tình cảnh của đêm đó. Diệp Mạc ngưng thở, tập trung để lắng nghe, chỉ sợ sẽ để lỡ mất một cái chi tiết nhỏ nào đó. Khi đó tôi vẫn còn đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn qua kính cửa sổ, thấy trên người của đàn ông kia có một khẩu súng. Tôi đã rất sợ hãi, thế nên mãi đến từ khi mà anh ta rời đi rồi, tôi mới dám đi vào. Khi đó Diệp Nhã thực sự đã rất suy yếu, nhưng mà rất nhanh đã hồi phục lại được nhịp thở, sau đó vẫn còn có thể mở miệng để nhỏ tiếng nói chuyện. Tôi cứ nghĩ em ấy như anh trai của mình, thế nên vẫn còn đang em ủi em ấy. Nhưng đột nhiên em Nhã lại nói là nói một cái gì đó, nhất định là có người đang dùng em ấy để mà uy hiếp cậu. Cũng nên mặc dù là em ấy có sống tiếp đi chăng nữa thì cũng sẽ vẫn mãi mãi nằm trên giường bệnh mà thôi. Tiền thuốc thang kia nó giống như một cái động không đáy vậy, gây gánh nặng cho cậu. Diệp Nhã lúc ấy hơi thở rất là yếu ớt, tiếng nói chuyện thì thều thào, tôi không nghe rõ được bao nhiêu. Lúc sau nửa đêm trở lại phòng bệnh mới phát hiện ra rằng ống thở kia đang nằm ở trong tay của Diệp Nhã. Người em ấy đã thôi thớp rồi. Lúc đó tôi lập tức gọi bác sĩ đến để tiến hành cấp cứu cho Diệp Nhã, nhưng là chưa có kịp thì lại... Diệp Mạc ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn, cúi đầu nhìn mặt đất, toàn thân lạnh lẽo. Trong phòng bệnh của Diệp Nhã có gắn camera, tôi đã đi xem lại rồi, quả thật chính Diệp Nhã đã tự mình rút ống thở ra. Nhưng mà tôi ngẫu nhiên có nghe trộm được bác sĩ Phó nói chuyện với Tiêu Tổng, phát hiện ra lời của bác sĩ Phó nói cho Tiêu Tổng nghe chính là hoàn toàn trái với sự thật. Cả cái đoạn băng ghi hình kia sau đó cũng không thể nào tìm lại được. Tôi không hiểu là tại sao bác sĩ Phó lại có thể che giấu cái sự thật về cái chết của Diệp Nhã với Tiêu Tổng chứ. Tôi tự lòng ấy đã lầm rồi. Thế nên sau đó tôi đã tin tìm bác sĩ Phó, nói cho mày biết là Dịch Nhã đã tự sát. Sau đó bác sĩ Phó thầm đến tìm tôi, cho tôi một khoản tiền bảo tôi hãy rời khỏi bệnh viện này đi, cũng cảnh cáo tôi nữa, nếu gì dám nói bừa ra bên ngoài sẽ dẫn đến quả sát thương. Cô gái nói đến đây ánh mắt trở nên ảm đạm. Tôi sợ mình sẽ bị dính vào cái chuyện phiền phái gì nên đã lập tức xin nghỉ việc ở bệnh viện. Sau đó bệnh viện không hề truyền ra bất kỳ tin tức gì về bệnh nhân đã qua đời. Dịp nhà giống như đã biến mất hoàn toàn không dấu vết. Tôi có đến bệnh viện để tìm bạn mới phát hiện ra rằng những bác sĩ đã từng tiếp xúc với Dịp nhà đều không còn ở đây. Còn bác sĩ Phó thì là được Tiêu Tổng chuyển đến là bác sĩ tư nhân. Bệnh viện này tuy rằng có người biết, có người không, nhưng mà những người biết thực sự đó đều bị bác sĩ Phó cảnh cáo như vậy rồi. Tôi đừng nói nữa. Dì Mạch đột nhiên lại ngắt lời, run rẩy đến mức là môi trắng nhợt, khó nhọc nói: cảm ơn cô đã nói chuyện này với tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn được yên tĩnh một chút thôi. Diệp Nhã gọi tôi một tiếng cung tỷ tỷ, hai tiếng cung tỷ tỷ. Tôi coi như đã tận trách tận chức với em ấy rồi. Rất xin lỗi Diệp tiên sinh, tôi không rõ sự thật anh từng biết là gì, nhưng mà tôi chỉ muốn nói với anh rằng Diệp Nhã thật sự rất quan tâm đến anh đó. Em ấy là vì anh mới chọn cái cách ra đi này, thế nên xin anh hãy đáng bị thương đi. Cô gái nói mấy lời an ủi Diệp Mặc xong điên rời khỏi nghĩa trang. Diệp Mặc như một cái bức tượng đá đứng trước bia mộ của Diệp Nhã, hai mắt vô hồn, đại não trống rỗng. Sự thật như vậy đối với Diệp Mặc lại càng đả kích lớn hơn. Diệp Mặc đã không còn biết rõ bản thân của mình nên tin tưởng ai nữa rồi. Cậu vẫn cứ tưởng rằng cậu đã rõ ràng hết mọi chuyện, chuyện về Diệp Nhã báo thù vẫn là do cái lý tính chiếm thượng phong. Nhưng mà hiện tại Diệp Mặc mới chợt phát hiện ra rằng cậu từ đầu cho đến cuối vẫn như một cái kẻ mù quáng đang bước đi không biết gì cả. Cô gái kia dĩ nhiên là đáng tin hơn Phó Nhân. Phó Nhân vốn là người có lục phục luôn, chỉ cần là nghĩ lại cái quá trình ông ta dẫn dắt cậu đến với cái sự thù hận với Tiêu Tinh Nghiêm thì đều rõ ràng. Tiêu Tinh Nghiêm hiển nhiên đã bị ông ta lừa rồi, bởi vì hắn ta không biết gì cả nên đã gánh lầm tội danh giết chết Diệp Nhã. Ở trước mặt của Diệp Mặc cậu đều là hổ thẹn và hối hận. Diệp Mặc cậu cũng sai, nhưng mà sai ở chỗ ngu xuẩn. Cậu lợi dụng tình yêu của Tiêu Tinh Nghiêm đối với mình mà phát tiết thù hận sai người. Vì sao lại như vậy chứ? Diệp Mặc hai đầu gối sủi lơ, quỳ gối trước bi mộ của Diệp Nhã, cúi thấp đầu, hai mắt khép lại, nước mắt từ từ chảy xuống. Tại sao? Tại sao ông trời lại muốn khi cậu phạm vào quá nhiều sai lầm không thể nào cứu vãn được nữa thì mới cho cậu biết chứ? Kỳ thực kẻ đáng chết nhất chính là Diệp Mặc cậu. Diệp Mặc nắm chặt cái bức thư kia nhưng mà không thể nào có đủ dũng khí để mà mở nó ra. Ngay cả chính em gái ruột của mình còn không thể nào bảo vệ nổi. Ngay cả em gái mình đã phải tuyệt vọng đến mức tự sát cũng không biết. Diệp Mặc phát hiện ra rằng cậu từ đầu cho đến chân thật của sự việc này đúng là một phế vật. Giờ cậu cái lá cờ báo thù vẫn cứ kiên định cho rằng mình là chính nghĩa, bất luận cho dù có phát sinh ra cái gì được cảm giác mình không làm sai. Nhưng bây giờ Diệp Mặc mới chợt biết rằng kỳ thực cậu chỉ là một cái tên hề ngu ngốc, do mình là đúng ở trong thế giới này, ý do cái sự sủng ái của Tiêu Tinh Nghiêm mà lợi dụng tình cảm của hắn ta để dằn vặt hắn, khiến cho hắn ta phải sống ở trong khổ sở và thống khổ, để cho bản thân của hắn ta cảm thấy thỏa mãn trước đau khổ của hắn. Kỳ thực Diệp Mặc cậu là cái thá gì chứ? Sự tồn tại của cậu thấp kém, nhược tiện. Cậu vẫn luôn chỉ là cáo mượn oai hùng, nắp ở danh sáng của Tiêu Tinh Nghiêm ban tặng. Cậu chẳng có đáng là cái gì cả. Nhưng luôn tự phụ xem mình là trung tâm của cái thế giới này. Kỳ thực Cái chân chính công xứng đáng đối với đối phương đã sớm thay đổi rồi. Kiếp trước là Tiêu Tân Nghiêm, còn kiếp này chính là Diệp Mạc cậu. Diệp Mạc đưa tay lau mắt của mình, còn phải duy trì niềm tin kiên định báo thù. Nhiều ngày như vậy đang ngụy trang kiên cường, nhưng mà cậu vốn không phải là một nam nhân mạnh mẽ. Vì thế một khi mất đi niềm tin, cùng với thù hận đang là động lực để tiếp cậu sống tiếp tục, thì cả người của cậu nó giống như một cái quả bóng xì hơi, trở nên vô lực và trống rỗng. Diệp Mạc vẫn là quỳ gối trước bi mộ của Diệp Nhã, thế giới tinh thần triệt để sụp đổ. Hai mắt của cậu trống rỗng, đời đợi nhìn bi mộ. Mãi đến khi cách đó không xa truyền đến tin gỡ của Tiêu Tử Nghiêm. Mạc Mạc à! Tiêu Tử Nghiêm chống nàng khập khiễng mà đi về phía của Diệp Mạc, một tay nắm chặt cái ô. Mấy ngày qua đã hồi phục lại không ít rồi, Tiêu Tử Nghiêm đã có thể chống nàng mà bước đi nhanh hơn. Chỉ là tạm thời vẫn không thể nào không có nàng chống ở bên cạnh. Diệp Mạc quay đầu giật mình mà nhìn Tiêu Tử Nghiêm đã đi đến bên cạnh mình, chỉ là nhàn nhạt nhìn, cũng không nói lời nào. Anh biết là anh không có tư cách đến đây. Tiêu Tử Nghiêm không dám nhìn về phía cậu, lúng ta lúng túng mà giải thích. Nè, trời sắp mưa rồi đó. Anh sợ là hôm nay em ra ngoài sớm không ai theo ô, sợ em gặp mưa, nên anh mới đến đây tìm em. Chỉ là muốn đem một cho em thôi. Có một số việc căn bản là không cần phải giải thích rõ ràng. Vì Mặt biết rõ nếu như chỉ là đem ô tới, Tiêu Tử Nghiêm hoàn toàn có thể để người hầu mang tới. Làm như vậy chỉ là bởi vì Tiêu Tử Nghiêm muốn nhìn thấy cậu mà thôi. Tiêu Tử Nghiêm nhìn cái vẻ mặt của Diệp Mạc tang thương, cứ nghĩ là cậu giận hắn ta, vô giác cúi người xuống đặt ở bên cạnh của Diệp Mạc. Mà em đừng giận mà, bây giờ anh sẽ lập tức đi ngay thôi. Tiêu Tử Nghiêm nói, nhanh chóng xoay người, tự xem mình như một cái thứ dịch bệnh ôn thần, chống nạn bước nhanh về phía nghĩa trang. Nhìn vào bóng lưng khập khiễng của Tiêu Tử Nghiêm, Diệp Mạc rốt cuộc là không nén được mà khóc lớn lên. Anh ấy chính là chồng của cậu, là người đàn ông thân thiết nhất của cậu bây giờ. Tiêu Tử Nghiêm nghe thấy cái tiếng khóc kia, thế bản năng xoay người. Lúc này Diệp Mạc đã đứng lên, chạy mấy bước đến trước mặt của Tiêu Tử Nghiêm, khóc lóc nên đánh vào trong lòng ngực của Tiêu Tử Nghiêm. Anh khốn kiếp, sao lại ngốc như vậy chứ hả? Tại sao lại ngốc đến như thế hả? Khốn kiếp, khốn kiếp mà. Nhìn khuôn mặt của Diệp Mạc vàng giụa hai hàng nước mắt, Tiêu Tử Nghiêm thương tâm không ngừng. Hắn ta không hiểu tại sao đột nhiên Diệp Mạc lại trở nên như vậy. Những cái lời đánh đấm thương tâm thống khổ này đã khiến cho trong lòng của Tiêu Tử Nghiêm cả một trận đau đớn. Hắn ta vội vàng đưa tay ra nhẹ nhàng ấn đầu của Diệp Mạc trước lồng ngực mình, thấp giọng nói: Phải, là anh khốn kiếp, là anh ngốc, là anh ngu xuẩn. Mạc Mạc à. Trở lại trên xe, Diệp Mạc đi thẳng đến ghế ngồi cạnh cửa sổ xe, mặt không một chút cảm xúc, hai mắt trống rỗng nhìn ra ngoài bên cửa sổ xe. Lúc ở nghĩa trang, biết được toàn bộ sự thật đã khiến cho toàn bộ thế giới của Diệp Mạc tựa như bị bao phủ bên trong một vùng tăm tối. Diệp Mạc thậm chí là không biết mình còn mặt mũi nào ở lại bên cạnh Tiêu Tử Nghiêm nữa hay là không. Kẻ ngu xuẩn như cậu thật không có đáng sống ở trên đời này để mà làm gì. Cậu đã không còn là Diệp Mạc thiện lương đơn thuần trong lòng của Tiêu Tử Nghiêm, cũng không phải là người anh trai mà Diệp Nhã luôn sùng bái. Cậu chính là một tên rác rưởi. Tiêu Tử Nghiêm ngồi bên cạnh của Diệp Mạc, không có dám áp sát quá gần, nhưng mà ánh mắt vẫn cứ khóa chặt ở trên mặt của Diệp Mạc. Sắc mặt của Diệp Mạc không lạnh lùng nghiêm nghị giống như trước đây nữa, bên trong mệt mỏi lộ ra mấy cái phần tiều tụy, giống như đang chìm ở trong một cái loại bi thương nào đó. Một Diệp Mạc yếu đuối như vậy đã khiến cho Tiêu Tử Nghiêm cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, đã quen với Diệp Mạc của mặt lạnh tuyệt, Tiêu Tử Nghiêm thậm chí đã sớm quên đi khi mà Diệp Mạc bi thương thì có một cái vẻ mặt như thế nào. Tiêu Tử Nghiêm thật là chậm rãi mà hướng về phía bên cạnh của Diệp Mạc. lặng lẽ đưa cánh tay ra, muốn ôm lấy cái bờ vai gầy của Diệp Mạc. Thiếu tướng Nghiêm à? Diệp Mạc nhàn nhạt kêu một tiếng, vẫn là nhìn ra bên ngoài cửa sổ, như là khiến cho Tiêu Tịnh Nghiêm lo sợ, lập tức rụt tay về. Nhiều ngày trôi qua đến như vậy, đây chính là lần đầu tiên Diệp Mạc lấy giọng điệu bình tĩnh như thế để mà gọi tên của Tiêu Tịnh Nghiêm. Điều này đã khiến cho Tiêu Tịnh Nghiêm trong thoáng chốc mừng rỡ không thôi. Hắn từ lúc nào lặng lẽ tìm đến tay của Diệp Mạc, thấy Diệp Mạc không tỏ ra căm ghét, lập tức rút tay về như trước, liền vội vàng nắm lấy tay của Diệp Mạc vào trong lòng bàn tay của mình. Tay của Diệp Mạc rất là lạnh, sợ trong tay nó tựa như một khối băng, khiến cho Tiêu Tịnh Nghiêm không kìm lòng được, lại càng nắm chặt vào. Mạc Mạc, có phải rất lạnh không chứ? Tiêu Tịnh Nghiêm nói, một tay cởi áo khoác tay phục của mình ra. Chúng ta ly hôn có được không chứ? Thanh âm êm dịu, thậm chí mang theo vài cái phần khẩn cầu. Diệp Mạc quay đầu nhìn Tiêu Tịnh Nghiêm, ánh mắt bi thương. Cậu không còn cách nào để mà thể hiện ra cái vẻ lạnh lùng đối với người đàn ông trước mắt này nữa. Hiện tại cuối cùng, Diệp Mạc đã biết rõ tại sao mỗi đêm bản thân của cậu đều vô thức mà rơi nước mắt. Là bởi vì nghĩ đến người cậu yêu nhất lại là vì cậu mà thống khổ. Động tác của Tiêu Tịnh Nghiêm trong giây phút cứng ngắc, nhưng nháy mắt lại khôi phục lại bình thường. Hắn đem áo khoác đã cởi ra, ôm nhu mà khoác lên trên người của Diệp Mạc, giống như có một cái gì đó ngàn ngàn ở cổ họng. Hắn ta nhẹ giọng nói, nè, về sau này ra ngoài nhớ phải mặc thêm áo, có biết chưa? Tiêu Tịnh Nghiêm à, xem như là tôi cầu xin anh đó, có được không? Diệp Mạc khẽ cúi đầu, thanh âm giống như sắp bật khóc. Tôi đã đến sắp cực hạn rồi, bây giờ tôi chỉ muốn một mình thôi. Dừng xe. Tiêu Tịnh Nghiêm đột nhiên lạnh lùng hô một tiếng, ánh mắt vô thức trở nên hung tàn. Tiêu Tịnh Nghiêm mở cửa xe bước xuống, không quay đầu lại mà trả lời, anh ngồi sau xe đi, em yên tĩnh một chút. Ly hôn đi Tiêu Tịnh Nghiêm ạ. Diệp Mạc đột nhiên kéo tay của Tiêu Tịnh Nghiêm, khẩn cầu mà nói, cậu xin anh. Tiêu Tịnh Nghiêm đột nhiên lại xoay người, bóp lấy cái cổ của Diệp Mạc, đem đầu của Diệp Mạc nhấn trên ghế không cách nào nhúc nhích. Cùng mẹ đó, rốt cuộc em muốn tôi phải làm như thế nào mới bằng lòng buông tha cho tôi đấy? Tiêu Tịnh Nghiêm giận dữ hiện lên ở trên khuôn mặt, trái ngược hoàn toàn với cái dáng vẻ ôm nhu khi nãy. Tiêu Tịnh Nghiêm cũng đã không có dùng sức quá mạnh, cho dù là hiện tại hắn ta đang mất đi sự khống chế, nhưng mà vẫn cứ cố gắng gần dựa lại cường độ không làm tổn thương đến Diệp Mạc. Diệp Mạc bị ép dựa vào trong ghế ngồi, nhưng cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt nhu hòa mà nhìn người đàn ông trước mắt mình, nhẹ giọng nói, tôi đã không còn là mặt bạc của anh nữa rồi, cầm miệng. Tiêu Tịnh Nghiêm rống lên một tiếng, dùng sức nắm lấy cổ áo của Diệp Mạc, khuôn mặt dữ tợn kề sát trước mặt của Diệp Mạc. Tôi đã chịu báo ứng rồi, hiện tại tôi bây giờ sống không bằng chết, không phải là đã trả thù được tôi hay sao? Lẽ nào em thật sự muốn tôi phải chết thì mà lòng tha thứ cho tôi sao hả? Tiêu Tịnh Nghiêm lấy một cái tay của Diệp Mạc đặt lên trên nơi trái tim của mình, thanh âm gần như là nghẹn ngào. Rốt cuộc tôi phải làm sao để em có thể biết được nơi này của tôi nó lại còn đau đớn hơn cả em đấy chứ? Tiêu Tịnh Nghiêm xuống xe, dùng tay đóng sầm cửa lại, cây nạn cũng không cầm theo. Sau khi bước được vài bước vì đau đớn mà ngừng lại, mãi đến tận khi mà Mạnh Truyền Tân đem nạn từ trong xe lấy ra rồi đưa cho Tiêu Tịnh Nghiêm. Lúc này đây, Tiêu Tịnh Nghiêm mới khập khiễng mà đi về phía chiếc sau xe. Đến trước cửa xe, đột nhiên Tiêu Tịnh Nghiêm bùng phát cơn giận, cầm lấy cây nạn ở trong tay đập mạnh xuống đất. Hắn rõ ràng là một quần dương cao cao tại thượng, khắp vùng Đông Nam Á nổi danh hung tàn, khiến cho ai nghe thấy danh của hắn ta cũng đều sợ đến mất mật. Nhưng mà hiện tại lại phải dựa vào chống nạn mới có thể bước đi bình thường được. Cái chuyện này nó giống như là miệt thị đến tôn nghiêm của Tứ Tôn Nghiêm hắn ta. Kẻ luôn ngông cuồng kiêu ngạo như là Tứ Tôn Nghiêm làm sao có thể không phẫn nộ chứ. Huống gì thương tích đây là do người yêu hắn ta yêu nhất ban tặng cho hắn. Hắn đã có cô hết sức ôn nhu, cho dù là phải mang thương tích khắp người, chỉ cần là có thể đổi lấy được một cái nụ cười mỉm từ người yêu ở trong lòng của hắn ta chính là đáng giá. Nhưng rốt cuộc hắn cái gì cũng không chiếm được. Sau khi mà Tiêu Tân Nghiêm lên xe, không trở về biệt thự ngay, mà là ở ngã rẽ chuyển hướng đi đến Kim Nghi. Vì Mặc biết cái câu ly hôn của cậu đã kích động đến Tiêu Tân Nghiêm, giờ khắc này đây có lẽ hắn ta đến Kim Nghi để mượn rượu giải sầu. Vì Mặc ngồi trong xe mệt mỏi chán chường cùng cực, giống như là toàn bộ thế giới nội tâm đều vắng lặng đi. Đau đớn ở trong lòng đã khiến cho cậu muốn bật khóc một trận thật là lớn. Sau đó muốn cứ như vậy mà ngủ thiếp đi mãi mãi không tỉnh lại nữa. Dì Mặc ngồi tựa vào ghế xe nhắm mắt ngủ, đột nhiên điện thoại di động vang lên, là Trình Tử Thâm gọi đến nói muốn gặp dì Mặc một chút. Trình Tử Thâm là thủ hạ đắc lực mà Tiêu Tân Nghiêm tin tưởng nhất, lớn hơn Tiêu Tân Nghiêm mười mấy tuổi, là thủ lĩnh chỉ đạo toàn bộ thủ hạ dưới trướng của Tiêu Tân Nghiêm. Trong đám thủ hạ, lời nói rất là có trọng lượng. Dì Mặc đoán rằng Trình Tử Thâm muốn gặp cậu là vì chuyện của Tiêu Tân Nghiêm. Dì Mặc biết rất rõ hết thảy thủ hạ của Tiêu Tân Nghiêm đều căm ghét cậu, thậm chí là hận cậu sao không chết đi cho rồi. Bởi vì trong mắt của bọn họ, chính mình là thủ phạm khiến cho Tiêu Tân Nghiêm thống khổ, là quả thủy. Dì Mặc tới nơi Trình Tử Thâm hẹn gặp, Trình Tử Thâm thấy Dì Mặc đến chỉ gật đầu cười nhạt, không biểu hiện ra cái sự niềm nở nào cả. Nhưng mà ở dưới ánh mắt bình thản của anh ta, Dì Mặc có thể cảm giác được ẩn ở sau đó là một cái sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Hey, không nói lời khách sáo nữa, xin dịp tiên sinh đây thứ lỗi cho tôi vào thắng vào rong vấn đề. Trình Tử Thâm rất là bình tĩnh mà nhìn Dịp Mạc thành mong quà. Ánh mắt của Dịp Mạc nhàn nhạt. Mời nói. Cậu là nội gián của Phục Lượng có đúng không chứ? Khi nói chuyện, ánh mắt của Trình Tử Thâm trở nên sắc bén. Dịp Mạc sững sờ, lập tức nghĩ đến phó nhân. Đó mới là nội gián thực sự của Phục Luân. Chỉ là Dịp Mạc cũng là không có muốn phủ nhận, bởi vì quả thực cậu đã bắt tay hợp tác với Phục Luân, không khác gì một cái tên nội gián cả. Thật ra, cho dù Dịp tiên sinh này không nói, chúng tôi cũng đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Đầu tiên, cậu chính là hợp tác với Hạ Hai Long. Khi Hạ Hai Long chết rồi, cậu lại bắt tay hợp tác với Phục Luân. Trình Tử Thâm biết rất rõ cái chuyện này, bởi vì chính người nằm vùng bên cạnh của Phục Luân đã gửi tin tình báo về. Vì mà không muốn hỏi đối phương làm sao có thể biết được, mặt không một chút cảm xúc, cũng đã không có lộ ra một chút nào sự quan mang cả, hờ hững mà nhìn Trình Tử Thâm. Nếu các người đã biết rồi, kia thì tại sao lại không trực tiếp nói cho Tiêu Tân Nghiêm biết chứ, mà còn hẹn riêng tôi ra đây? Lẽ nào muốn gặp quá tôi sao? Có thể. Trình Tử Thâm cúi đầu rồi rót cho mình một cái ly trà, cười nhạt một tiếng. Kỳ thực thì tôi đây rất là khâm phục Diệp tiên sinh, có thể khiến cho một người đàn ông lãnh quyết tàn nhẫn như là Tiêu Tân Nghiêm trở thành một chàng trai bình thường có trái tim biết yêu. Lợi dụng được cái sự sủng ái của cậu ta, trắng trợn không kiên nể, đem cái sự kiêu hùng hai đạo hắc bạch đều sợ hãi đùa giỡn ở trong lòng bàn tay của mình, đây cũng xem như là một cái lập bản năng bản lĩnh. Dì Mặc cay đắng cười một tiếng, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nè, không phải đã nói đi thẳng vào giữa đời sao? Cứ mập mờ như vậy rất lãng phí thời gian đó. Trên Tiểu Thâm nhíu nhíu mày, nhìn mặt ở trong mắt của anh vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Anh biết rõ sở dĩ Dịp Mặc liên hợp với Hạ Hải Long hay là Phục Luân để đối phó với Tiêu Tân Nghiêm chỉ là vì để báo thù cho em gái của mình. Đối với cái người đã quen với chuyện sống chết như là Trình Tử Thâm, cái loại cố chấp báo thù này chính là một cái loại biểu hiện lập dị. Anh có thể lý giải được cái hành vi kích động của Dịp Mặc, nhưng mà anh không thể nào hiểu nổi tại sao Tiêu Tân Nghiêm đối với một Dịp Mặc trong lòng lại tràn đầy thù hận, vẫn cứ yêu không kiềm chế được. Đã rất nhiều lần Trình Tử Thâm khuyên Tiêu Tân Nghiêm nên từ bỏ Dịp Mạc đi, là bởi vì anh quá thực lo lắng rằng sẽ có một ngày nào đó Tiêu Tần Nghiêm chết ở trên người của Diệp Mạc. Dù sao thì ở trên thế giới này, người duy nhất mà Tiêu Tần Nghiêm không hề phòng bị chính là Diệp Mạc. Trần Tư Thâm vẫn còn ở một cái chút tâm lý may mắn. Anh cho rằng nếu như Tiêu Tần Nghiêm yêu Diệp Mạc đến không màng đến sống chết, có thể sẽ hóa giải được thù hận ở nơi Diệp Mạc. Khi mà Tiêu Tần Nghiêm vì hành trình bị tiết lộ mà đã phải đi một vòng quỷ môn quan, hơn nữa Tiêu Tần Nghiêm biết rất rõ thủ phạm là ai mà những cái sủng Diệp Mạc, lúc này Trần Tử Thâm mới chợt nhận ra rằng tình yêu của Tiêu Tần Nghiêm đã sớm trở nên vô cùng cực đoan. Hắn muốn buông tay căn bản là không thể nào đâu. Lần ám sát kia, Tiêu Tần Nghiêm chỉ biết là do Diệp Mạc tiết lộ hành trình, nhưng mà hắn ta lại không hề biết Diệp Mạc đã tiết lộ cho ai. Kẻ thù của hắn ta nhiều như vậy, Diệp Mạc muốn đưa ra đại một người thì rất là đơn giản thôi. Lúc mà Trần Tử Thâm thông qua nằm vùng bên cạnh của Phục Luân mới biết được kẻ đứng sau cái vụ ám sát kia chính là Phục Luân. Còn Diệp Mạc sau khi hài lòng chết đi rồi đã bắt tay liên thủ hợp tác với Phục Luân rồi. Phục Luân chính là đối thủ lớn nhất của Tiêu Tần Nghiêm. Bởi vì hắn ta đã từng hành hạ Diệp Mạc nên Tiêu Tần Nghiêm lại càng đối với hắn ta hận đến thấu xương. Nếu như Tiêu Tần Nghiêm biết được Diệp Mạc vì trả thù mà không tiếc hợp tác với cái tên đàn ông đã từng hành hạ tàn ngược chính mình đến thần kinh thất thường, có lẽ sợ rằng Tiêu Tần Nghiêm sẽ lần thứ hai rơi vào bên trong cái vòng xoáy của thống khổ. Có thể hắn sẽ không có làm tổn thương đến Diệp Mạc, nhưng mà hắn ta sẽ từng chút một ở trong lòng tự vò ngược chính mình. Hắn không có cách nào để đem thù hận mà phát tiết ở trên người của Diệp Mạc, thế nên hết thảy cái sự căm giận cùng với nỗi hận kia hắn ta sẽ cất giấu trong lòng, tích tụ cuồn cuộn rồi đau đớn đến mức nhỏ máu ra mãi cũng không nguôi ngoai được. Đây cũng chính là cái nguyên nhân mà Trình Tử Thâm không muốn nói hết toàn bộ sự thật cho Tiêu Tần Nghiêm biết. Diệp tiên sinh mỗi ngày đều có cơ hội lấy mạng Tiêu Tần Nghiêm nhưng mà vẫn không hề động thủ, là bởi vì đang có âm mưu gì chăng? Chẳng hạn như cậu lại còn muốn kiếm được cái tin tình báo gì đấy cho Phục Luân? Nụ cười trên mặt của Trình Tử Thâm đã hoàn toàn biến mất đi, chỉ còn lại có một mảnh lành lạnh. Đã từng có, nhưng hiện giờ không có nữa rồi. Các người yên tâm đi, tôi sẽ không tiếp tục làm ra bất cứ chuyện gì tổn hại đến Tiêu Tần Nghiêm nữa đâu. Sắc mặt của Diệp Mạc không một chút thay đổi. Nếu trong lòng của cậu vẫn còn thù hận, vậy thì cái lời của cậu nói tôi thực sự không thể nào tin tưởng được. Có lẽ tôi nên nói cho Diệp tiên sinh biết một chuyện rằng. Trần Tử Thâm nhấp một ngụm trà, sắc mặt trở nên quả quản hơn. Hành trình lần này của Tiêu Tần Nghiêm bị cậu tiết lộ, hậu quả đã khiến cho một bảo tiêu theo Tần Nghiêm 7 năm bị giết chết đó. Cậu ta vì đỡ đạn cho Tiêu Tần Nghiêm mà chết. Người hồ di kia chỉ lớn hơn cậu có vài tuổi thôi, cậu ta đã có vị hôn thê. Lần này đi công tác cùng với Tiêu Tần Nghiêm trở về sẽ tổ chức kết hôn. Vì mặt cúi thấp đầu, phần tóc mái rủ xuống che khuất đi hai mắt đã khiến cho Trần Tử Thâm không nhìn thấy rõ được cái vẻ mặt của Diệp Mạc. Tôi không biết sau khi mà Diệp tiên sinh nghe xong sẽ có tâm trạng như thế nào. Hay là trong lòng của cậu, người hồ dây kia chỉ là một cái tên nhỏ bé không đáng kể, nhưng ở trong mắt của chúng tôi, cậu ta có vị trí cũng giống như em gái của cậu đối với cậu vậy. Tuy rằng là ngoài miệng Tiêu Tần Nghiêm không có nói gì, nhưng mà trong lòng cậu ta so với em đều thống khổ hơn đó. Người hồ dây kia đã theo cậu ta 7 năm rồi, đã cùng nhau trải qua nhiều lần sinh tử, kết quả lại bị cậu, người Tiêu Tần Nghiêm yêu nhất, đưa vào trong chỗ chết. Xin lỗi. Vì mặt giờ là cúi đầu, nắm chặt lấy cái quài của tách trà. Diệp tiên sinh đã không cần phải xin lỗi đâu. Một mạng người, nếu như có thể dùng một tiếng xin lỗi để mà cứu vãn, vậy Diệp tiên sinh có lẽ đã không có hận thần Tiêu Tần Nghiêm đến tận bây giờ nữa rồi. Nói trắng ra, chúng tôi đều là những cái tên lâu la nhỏ bé thôi. Chỉ có cậu là được Tiêu Tần Nghiêm sủng ái mới là nhân vật chính. Lâu là chết hết rồi thì chỉ là để làm nền mà thôi, căn bản là không đáng nhắc tới. Ít nhất thì trong mắt của mọi người, mạng của em gái cậu nó lại còn đáng giá hơn cả người hồ dễ kia nữa kìa. Kỳ thực nói thẳng ra một chút, giá trị của cậu hay là giá trị của em gái cậu đều là Tấn Nghiêm ban cho. Nếu như cậu không có một chút tiếng tâm gì, ai cần để ý ở trong lòng của cậu có bao nhiêu cừu hận chứ? Cái chết của em gái cậu mặc dù là do Tiêu Tấn Nghiêm mà ra, nhưng mà cậu phải đặc biệt hiểu rõ rằng đây không có phải là do Tiêu Tấn Nghiêm muốn như thế. Khi mà cậu ta hại chết của hắn ta một người huynh đệ, vậy thì lúc mà cậu gặp biểu hiện đầu tiên của cậu ta là gì chứ? Câu đầu tiên của cậu ta nói là gì? Tôi nghĩ hắn không phải là trách cứ. Thế nên tôi đã thực sự là không có hiểu cậu ta đã chịu hy sinh đến như thế gì vậy cho cậu đó. Rốt cuộc cậu lại còn muốn hận cậu ta nhiều đến mức nào nữa đây? Trình Tử Thâm không nói gì thêm, mặt không một chút cảm xúc mà nhìn Diệp Mạc. Diệp Mạc cúi đầu, nước mắt rơi xuống, một giọt lệ rơi vào bên trong đất trà. Trong không khí im lặng truyền ra cái thanh âm nức nở nhỏ bé. Trình Tử Thâm biết là mục đích của mình đã đạt được rồi, đứng dậy đem tiền đặt ở trên bàn, lạnh nhạt nói: "Trà này coi như tôi mời Diệp tiên sinh, hy vọng lần sau chúng ta vẫn là có thể tán gẫu bình tĩnh như vậy." Trình Tử Thâm mới vừa bước đi ra được vài bước, phía sau truyền đến thanh âm thương trầm của Diệp Mạc: "Các người yên tâm đi, nợ Tiêu Tấn Nghiêm tôi sẽ trả toàn bộ lại cho hắn ta." "Nè, mấy ngày nữa Phục Gia sẽ gửi con vô ích đó. Ngài bảo tôi là nhắc nhở cậu chuyển cho ngài ấy đồ vật mà ngài ấy yêu cầu đưa ra, bằng không là tự thiên sẽ." Vì mặt trở lại biệt thự không lâu, phó nhân mượn cơ hội hàng bệnh tình của Diệp Mạc để cho mọi người lui ra, tránh bị nghi ngờ ông ta lén lút nói chuyện riêng đối với Diệp Mạc. Kể từ sau khi mà phó nhân lộ diện thân phận thực sự trước mắt của Diệp Mạc, ông ta trong bóng tối đối diện với Diệp Mạc cũng là không có còn hề thể hiện ra quá mức cung kính nữa. Ở trong mắt của phó nhân, Diệp Mạc cũng chỉ là cái quân cờ để cho Phục Luân dùng mà đối phó với Tiêu Tấn Nghiêm, căn bản là không có cần thiết phải khách khí với cậu ta. "Tôi biết." Diệp Mạc ngắt lời của phó nhân, ánh mắt lạnh lùng nói: "Diệp bác sĩ phó à, bác sĩ nên biết rõ những cái cơ mật hắc đạo chủ lực Tiêu Tấn Nghiêm kia sẽ không để cho ai khác trừ hắn ta ra động đến được đâu. Thế nên mọi chuyện lại còn phải cần đến Diệp tiên sinh nỗ lực mới có thể báo được thù của em gái Diệp tiên sinh. Hơn nữa còn cả tính mạng, cái mối tình đầu của cậu cũng đang nằm ở trong tay của cậu ấy đó." Phó nhân cười nói, nhưng mà trong lòng lại có một cái cảm giác gì đấy không đúng. Người con trai này kể từ cái lúc mà từ nghĩa trang trở về biệt thự, vẻ mặt và trạng thái tinh thần đều không có giống như ngày thường nữa. Ít nhất là trong đôi mắt kia đã không còn nhìn thấy được cái sự bất kỳ cừu hận nào cùng với âm lãnh nào nữa. Chẳng lẽ cậu ta đã biết rõ được cái gì rồi đó hay sao chứ? Thần sắc của Diệp tiên sinh hôm nay nhìn qua rất là kém đó. Hay là tôi đã xíu giúp cậu kê một chút thuốc? Phó nhân có tâm ý khác rồi nói: "Không cần." Diệp Mạc lạnh nhạt nói: "Chỉ là hơi mệt thôi, chỉ cần là nghỉ ngơi một chút là được rồi." Diệp Mạc cũng là không có nhất định phải chất vấn phó nhân làm cái gì cả. Phó nhân là người của Phục Luân, nếu như phó nhân biết cậu ta đã biết được sự thật về cái chết của Diệp Nhã, Tần Thiên tuyệt đối sẽ khó giữ được tính mạng. Lúc mà Diệp Mạc chuẩn bị rời đi, phó nhân đột nhiên lại mở miệng nói: "Đừng quên phải bỏ thuốc mỗi ngày đó. Chỉ cần kéo dài được 2 tháng thôi là cậu có thể triệt để báo được thù. Bây giờ mới chỉ có được 3 ngày thôi, đừng từ bỏ cơ hội trả thù cho em gái và cứu lấy tính mạng của mối tình đầu cô." "Việc này không cần phải nhắc đâu." Nhưng mà không quay đầu lại, gằn giọng đáp trả. Còn đường sau đó, Diệp Mạc đã nghĩ thật là kỹ rồi, hiện tại cũng đã không thể nào ngăn cản được cậu. Bất kể là Tiêu Tấn Nghiêm hay là Phục Luân, buổi tối Diệp Mạc đã tắm xong lên trên giường đi ngủ, nhưng mà Tiêu Tấn Nghiêm vẫn chưa có trở về. Những lời Diệp Mạc ban ngày nói đã kích động rất nhiều đến Tiêu Tấn Nghiêm, khiến cho hắn ta suốt cả một ngày trải qua một cái nội tâm đau đớn và dày vò. Một mình ở trong kim nghề uống rượu đến không biết trời đất, Diệp Mạc dựa vào trong đầu giường, lấy di thư của Diệp Nhã để lại cho mình một lần nữa, rồi đau đớn không có tưởng tượng được lan tràn ở trong ngực, cậu nhớ ca ca lắm. Khi của Diệp Mạc nhà đã khiến cho Diệp Mạc khóc rất là lâu. Cậu đã không còn có cơ hội để mà nói cho Diệp Nhã biết cậu thực ra chính là Diệp Mạc nữa rồi. Người thân nhất không thể bảo vệ mà người yêu nhất vì mình mà đau khổ. Vậy thì cái ý nghĩa của sự tồn tại của cậu cho đến tột cùng là cái gì đây chứ? Diệp Mạc đặt bức thư xuống, dựa vào đầu giường, ánh mắt bi tuyệt mà nhìn lên trên trần nhà. Hồi lâu mới khẽ thầm thì nói: Tiểu Nhà, em đừng sợ, ca ca rất nhanh thôi sẽ đi cùng với em. Diệp Mạc đang chuẩn bị nằm xuống, dưới lầu lại truyền đến cái thanh âm quyền đáo. Giờ lúc này đây cũng chỉ có thể là Tiêu Tân Nghiêm đã trở về. Diệp Mạc mặc áo ngủ đi xuống dưới lầu, quả nhiên thấy Mạnh Truyền Tân đang đợi Tiêu Tân Nghiêm. Tiêu Tân Nghiêm nhìn qua đã uống rất nhiều rượu, ý thức chỉ còn tỉnh táo được một nửa thôi, còn một nửa thì chìm ở trong đau thương và ảm đạm. Khi được Mạnh Truyền Tân đỡ ngồi lên trên ghế salon, hắn ta một tay khoác lên trên trán, trong miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm gọi tên của Diệp Mạc. Nè, đi nấu một canh giải rượu đi, lát nữa bưng lên trên lầu. Diệp Mạc mà không một chút cảm xúc mà phân phó nói: Dương tiên sinh. Một người hầu cung kính tuân lời, sau đó thì xoay người đi tới nhà bếp. Diệp Mạc đi tới trước mặt của Tiêu Tân Nghiêm, nhìn Tiêu Tân Nghiêm có một chút chật vật khổ sở, trong lòng lần thứ hai dâng lên đau đớn. Tiểu lượng của Tiêu Tân Nghiêm rất là lớn, chỉ là không muốn sống nữa mới đi uống nhiều đến như vậy. Tiêu Tân Nghiêm một đời này mỗi một lần uống say đều là bởi vì Diệp Mạc. Hắn ta không có cách nào ở trên người của Diệp Mạc phát tiết lửa giận, thế nên chỉ có thể lấy phương thức tự ngược này để có thể giảm bớt đi thống khổ ở trong lòng. Tấn ca trên đường trở về vẫn luôn gọi miệng tên của Diệp tiên sinh đó. Mạnh Truyền Tân mà không một chút cảm xúc mà miệng nói: Hy vọng Diệp tiên sinh có thể hiểu ra được nỗi thống khổ trong lòng của Tấn ca. Vì mà đem Tiêu Tân Nghiêm đang ngồi dựa trên ghế salon dàn nàng mà nhấc dậy, lạnh nhạt nói: Anh ấy là chồng của tôi cái gì cũng đều hiểu, thế nên tôi sẽ chăm sóc tôi cho anh ấy. Vì mặt thân đang lực bạc nhưng hết sức lắm mới có thể đỡ được Tiêu Tân Nghiêm nâng lên trên giường. Từ bên ngoài bưng tới một cái chậu nước nóng, lặng lẽ giúp Tiêu Tân Nghiêm lau người. Tiêu Tân Nghiêm cũng không hoàn toàn là say, trong mơ mơ màng màng cảm giác được trước ngực nóng hầm hập, mông lung mở mắt ra nhìn liền thấy ánh mắt của Diệp Mạc nhu quà cầm một cái chiếc khăn lông trắng được nhúng nước nóng bốc khói đang lau chùi ở trước ngực của mình. Đây là mơ sao chứ? Nhất định chỉ là mơ thôi. Tiêu Tân Nghiêm nhìn bóng người nhỏ bé mơ hồ trước mắt mình, đầy lòng chạy qua một cái tia nước ấm. Trong cơn mông lung lại càng nở rộ ra một nụ cười. Một giấc mộng chân thực như vậy đã lâu lắm rồi không có làm, lần này nhất định là phải làm lâu hơn một chút. Tiêu Tân Nghiêm hai mắt vẫn cứ chăm chú ở trên người của Diệp Mạc, thậm chí là không dám cử động, chỉ lo sẽ sơ ý một chút thôi thì bóng người trước mắt kia liền sẽ lập tức biến mất. Mạc Mạc à! Tiêu Tân Nghiêm nắm chặt lấy tay của Diệp Mạc, say khướt một người nói: Chỉ có trong mơ em mới ngoan như vậy thôi. Vì mà không nói gì cả, chỉ cúi đầu xuống, hàng lông mi dài tinh tế ở dưới con người mang sắc màu thương trầm giúp Tiêu Tân Nghiêm lau xong thân thể. Đúng lúc người hầu cũng đem canh giải rượu mang vào. Vì mặt bưng canh từng muỗng mà đút cho Tiêu Tân Nghiêm ăn. Tiêu Tân Nghiêm giống như một đứa trẻ thuận lợi theo mà nở ra nụ cười, thậm chí có một chút ngây ngô. Toàn bộ quá trình hai người không hề nói năng với nhau một lời nào cả, nhưng mà trong lúc vô tình bầu không khí tựa như được phủ trong một mảnh ấm áp. Mãi đến tận khi Tiêu Tân Nghiêm vẫn cứ cho rằng đây chỉ là mơ thôi, bởi khi mà hắn ta đem Diệp Mạc đặt xuống dưới thân, Diệp Mạc lại còn chủ động nghênh hợp, hai cánh tay ôm choàng lấy cổ của hắn ta, thanh âm rên rỉ ngọt ngào. Rèm cửa sổ vẫn chưa có kéo, sáng sớm tia ánh nắng đầu tiên chiếu rọi vào trong Tiêu Tân Nghiêm. Hai mắt liềm dị mở ra, vô thức dò nhờ cái máy đầu nặng trịch. Vừa ngồi dậy, bỗng nhiên lại phát hiện ra bên trong khuỷu tay có một nam nhân nhỏ bé đang ngủ thiếp đi ở trong lòng của hắn ta. Dáng vẻ khi ngủ tinh khiết mỹ hảo, yên tĩnh đẹp đẽ, tựa như một bức tranh sơn dầu. Đại não của Tư Tử Nghiêm sau một giây hồi hộp lập tức phát hiện ra hai người thân đều trần như nhộng. Hạ thân thẳng thắn mà đối lập, ở giữa cái cổ trắng nõn của Di Mạc lại còn lưu lại một cái dấu hôn đỏ chói. Cảnh tượng như vậy hiển nhiên đã nói cho Tư Tử Nghiêm biết chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua. Tiêu Tần Nghiêm giống như bị điểm quyệt, không dám nhúc nhích thân thể, chỉ sợ đánh thức Diệp Mạc. Bởi vì điều đầu tiên hắn ta nghĩ đến chính là có phải đêm qua hắn ta uống say đã cưỡng bức Diệp Mạc hay không chứ. Nếu thực sự là như vậy, khi Diệp Mạc tỉnh lại nhất định sẽ lại càng hận hắn ta thêm. Tiêu Tần Nghiêm ngẫm lại rồi lại cảm thấy không đúng. Cái tư thế ngủ của Diệp Mạc lúc này giống như một đứa trẻ vậy đó. Hai tay nắm nhẹ nhàng chống đỡ trước ngực của hắn ta, dịu ngoan cúi đầu tựa trên người của hắn ta. Trước khi hai người cắt đứt thì cái tư thế ngủ của Diệp Mạc chính là như vậy. Trong não của Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên lại lướt qua hình ảnh tối hôm qua Diệp Mạc ôm nhu giúp cho cậu lau người, đút canh cho mình ăn. Lẽ nào cái kia không phải là mơ sao chứ? Có vẻ như chỉ có thể giải thích như thế. Nghĩ tới cái điều này, Tiêu Tân Nghiêm lần thứ hai mừng rỡ như điên. Chẳng lẽ Diệp Mạc đã bắt đầu tha thứ cho hắn ta, hoặc là nói cuối cùng đã cảm động vì hắn? Bằng không hôm qua làm sao lại có thể ôm nhu với hắn ta như vậy chứ, lại còn chấp nhận đáp lại đòi hỏi của hắn ta nữa. Mạc Mạc à! Tiêu Tân Nghiêm nhìn Diệp Mạc nhỏ giọng kêu lên. Trận cuồng nhiệt của tối hôm qua đã tiêu hao quá nhiều tinh lực của Diệp Mạc. Cơn buồn ngủ dày đặc đã khiến cho một tiếng gọi này của Tiêu Tân Nghiêm cũng không có lay thức được Diệp Mạc. Cậu không có tỉnh lại, mím mím môi, đầu hướng về phía trước dán vào trong lòng ngực của Tiêu Tân Nghiêm, tiếp tục nặng nề mà ngủ. Một Diệp Mạc giờ khắc này nhìn qua chính là an lành vô hại, đã khiến cho Tiêu Tân Nghiêm không đành lòng đánh thức. Điền yên tĩnh mà nằm ở bên cạnh của Diệp Mạc, thỉnh thoảng dùng tay để vuốt ve tóc của Diệp Mạc. Kỳ thực thì Tiêu Tân Nghiêm cũng vô cùng hối hận. Hối hận vì tối hôm qua đã uống quá say đi, bởi vì cái cơn say rượu mà mơ mơ màng màng, không có nhớ được cái chuyện đêm qua hắn ta đã làm, cái mùi vị đêm qua như thế nào, hắn ta đều chẳng có nhớ ra được một chút gì cả. Đã lâu lắm rồi không có được chơi, kết quả ở trong cái tình huống vô thức đi được cho ăn thịt. Hiện tại khi mà tỉnh lại căn bản cái gì cũng được không nhớ rõ, tư vị đến từ thân thể của người con trai này hắn ta yêu nhất như thế nào, rất muốn được thưởng thức thêm một lần nữa. Tiêu Tần Nghiêm nhìn về mặt trần truồng mềm mại đang thích ngủ trong lòng của mình, hầu kết theo bản năng trượt lên trượt xuống, cơ thể bắt đầu nóng dần lên. Dục vọng sau một đêm nghỉ ngơi đã vô tình bùng cháy trở lại. Một con sói dữ chịu đói bụng đã lâu rồi, đối mặt với một cái con cừu non thơm ngon đang say ngủ mà phải há miệng nhẫn nại thì quả thực khó chịu sống không bằng chết. Hô hấp của Tiêu Tần Nghiêm lại bắt đầu trở nên dồn dập. Đừng nói đến cái chuyện tối hôm qua, mấy ngày này hắn ta thực sự đã sắp biến thành hòa thượng rồi. Vì mặt mỗi ngày đều đem cái khuôn mặt lạnh lùng không chút lưu tình, cử chi ngàn dặm ra để mà đối mặt với hắn ta. Bởi vì sợ Diệp Mạc sẽ nghĩ đến cái chuyện ly hôn, nên Tiêu Tân Nghiêm điều duy nhất có thể làm chính là tha thiết chờ mong đến lúc được tha thứ. Ngay cả cái việc đưa tay chạm đến cũng là một cái chuyện rất là xa xỉ. Tiêu Tân Nghiêm vốn dĩ chẳng có phải là thánh nhân, lại càng không phải là thuộc dạng chính nhân quân tử như Diệp Thần Tuấn. Hạ lưu xấu xa đê tiện, những cái lời khó nghe nhất mà Diệp Mạc đã từng mắng ta cũng chưa có đủ để có thể hình dung ra cái con người của hắn ta. Tiêu Tận Nghiêm thật là cẩn thận, từng ly từng tí một vén chăn lên, có một chút xấu xa mà nhìn trộm ở dưới tấm chăn thân thể của Diệp Mạc trần truồng. Ý và một hồi này đều nổi lên, làn da trắng nõn trơn bóng nhổ qua phấn hồng xinh đẹp, bụng dưới bằng phẳng mê người, dưới cái ấy tinh tế là một đôi chân dài và bóng loáng. Bất tri bất giác chàng đã bị Tiêu Tân Nghiêm xốc lên hết toàn bộ. Tiêu Tân Nghiêm nhìn chằm chằm vào, liều mạng mà nuốt nước bọt, toàn thân sắp bị dục vọng thiêu đến chết rồi. Tiêu Tân Nghiêm đắp chăn lại để có thể ổn định lại cơ thể đang nóng lên hừng hực. Hắn ta nhắm mắt lại khẽ hít thở sâu, lần thứ hai mở mắt ra là vì sợ hãi mà đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì Diệp Mặc đang mở to mắt chăm chăm nhìn hắn ta, nhưng mà ánh mắt rất là ôn hòa, giống như là muốn nhìn thấu Tiêu Tần Nghiêm vậy. Mặc hả? Tiêu Tần Nghiêm cười nói rất là không tự nhiên, trong nháy mắt có một cái loại cảm giác giống như nhìn trộm con gái trong nhà tắm bị bắt quả tang vậy. Anh chỉ là sợ thấy nóng nên lúc nãy mới sốc chăn lên thôi. Lời nói Tiêu Tần Nghiêm còn chưa có nói hết, Diệp Mặc đột nhiên lại được trán của mình chạm lên trên môi của Tiêu Tần Nghiêm một cái, khiến cho Tiêu Tần Nghiêm ngây người sững người tại chỗ. Diệp Mặc ôn hòa nở ra một cái nụ cười. Anh đó, không cần phải cố nhịn đâu, em là người của anh mà. Qua mất 5 giây, Tiêu Tần Nghiêm mới có thể phản ứng được Diệp Mặc nói cái gì. Trong nháy mắt chỉ là cảm thấy viền mắt đang tỏa ra nhiệt. Tiêu Tần Nghiêm ôm lấy Diệp Mặc, ôm chặt Diệp Mặc vào trong lòng, tâm kích động đến đầu nhói. Mặc à, chúng ta đừng hành hạ nhau nữa, có được không chứ? Diệp Mặc đem mắt chợt hiện lên bi thương, nhẹ nhàng nói. Được. Không biết trải qua bao lâu, trận cuồng nhiệt trên giường này cuối cùng mới có thể kết thúc. Diệp Mặc toàn thân đau nhức, nằm liệt trên giường, tiêu hao sức lực quá mức đã khiến cho cậu ngày càng nhức mắt, cũng là vô cùng khó khăn. Muốn thỏa mãn một cái tên đàn ông sức lực chiến đấu siêu cường như là Tiêu Tần Nghiêm, Diệp Mặc phát hiện mình thực sự là muốn mất gần nửa cái mạng rồi. Mặt của Tiêu Tần Nghiêm dán vào bên tai của Diệp Mặc, khẽ cắn lỗ tai của Diệp Mặc, thỉnh thoảng lại thở ra cái luồng hơi nóng vào ái mùi khiêu khích, đã khiến cho Diệp Mặc trong cơn uể oải phải rên lên khe khẽ. Tiêu Tần Nghiêm muốn tiếp tục được nghe cái thanh âm trên trĩ mềm mại ngọt ngào của Diệp Mặc một lần nữa. Hắn ta không ngừng khiêu khích cậu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt ở bên đùi trong của cậu, khiến cho Diệp Mặc một trận run rẩy. Đã rất lâu rồi không có được hưởng thụ cái cảm giác tuyệt vời như vậy. Sáng sớm dục vọng được thỏa mãn đã khiến cho từng tế bào trong cơ thể của Tiêu Tần Nghiêm đều vô cùng thư thích. Tiêu Tần Nghiêm vuốt về Diệp Mặc ở trong lòng mình, từng lần khẽ thì thầm tên của cậu. Tiêu Tần Nghiêm không muốn hỏi thêm cái nguyên nhân đột nhiên Diệp Mặc thay đổi như vậy là cái gì. Ở trong mắt của hắn ta, chỉ cần là Diệp Mặc chịu ngoan ngoãn an lành nằm ở trong lòng người của hắn ta, ngọt ngào đáp lại đòi hỏi của hắn ta, nhìn hắn bằng một cái ánh mắt ôn hòa say đắm, như vậy đã là đủ lắm rồi. Diệp Mặc không một chút khí lực để rời khỏi giường, Tiêu Tần Nghiêm liền nằm ở bên cạnh của Diệp Mặc, để đầu của Diệp Mặc gối lên trên cánh tay của chính mình, ngón tay vuốt ve cái mái tóc ngắn mềm mại của Diệp Mặc, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn nhẹ lên trên trán của Diệp Mặc. Mặc mà, em có biết hiện tại anh vui đến mức nào không chứ? Tiêu Tần Nghiêm nhìn Diệp Mặc đang còn thiếp ngủ trong lòng, ôm nhu thật là nhẹ nhàng mà nói. Anh cứ tưởng rằng bản thân của mình là phải chờ đến mấy năm nữa em mới chịu tha thứ cho anh chứ? Diệp Mặc mở mắt ra, nụ cười trong trẻo yếu ớt, thấp giọng nói. Ai bảo em yêu anh chứ? Tiêu Tần Nghiêm chôn mặt vào trong mái tóc của Diệp Mặc, hít sâu vào. Mặc à, nói làm yêu anh đi. Diệp Mặc chọc chọc ngón tay vào trong lòng ngực của Tiêu Tần Nghiêm, cười nhẹ nói. Kỳ quá nha, uy nghiêm ngày thường của anh đã chạy đâu hết rồi đó. Ở trước mặt của em, anh làm sao lại dám tỏ ra nguy hiểm thế chứ? Tiêu Tần Nghiêm không có nhìn được mà trêu ghẹo nói. Tay thì xoa mặt của Diệp Mặc, tiếp tục nói. Anh không ngại để cho người khác biết Tiêu Tần Nghiêm anh chính là cái tên sợ vợ đó. Tiêu Tần Nghiêm vừa nói xong, Diệp Mặc cười ha ha, đưa tay lên nhéo mặt của Tiêu Tần Nghiêm, cô ấy nói. Nè, ai là vợ của anh chứ? Em á lại cũng làm chồng của anh nữa kìa. Tiêu Tần Nghiêm vội vã tuân lệnh rồi tự bật thốt lên. Thôi được rồi, vậy thì từ giờ trở đi Tiêu Tần Nghiêm anh đã chính là lão bà của Diệp Mặc, có được không? Nhìn Tiêu Tần Nghiêm giờ khắc này nở ra một cái nụ cười trông như một đứa trẻ, Diệp Mặc đột nhiên lại cảm thấy ở trong lòng của mình từng trận chua xót. Chính mình đã hại chết của anh ấy một người anh em. Anh ấy rõ ràng là đã biết chính mình liên hợp với người khác để trả thù anh ấy, nhưng anh ấy vẫn cứ sủng ái mình như trước đây. anh ấy trước nay chẳng hề nói cho cậu biết anh ấy khổ tâm đến như thế nào. Đau đớn chua xót đều tự mình ẩn giấu ở trong lòng. Thiêu Tử Nghiêm như vậy lại càng khiến cho Diệp Mạc cảm thấy cậu không có tư cách gì để mà nhận lấy tình yêu từ anh ấy. Diệp Mạc hít sâu một hơi, che đi cái sự bi thương ở nơi đáy mắt, cười khẽ mà nhìn Tiêu Tử Nghiêm làm ra một cái vẻ kiêu ngạo nói: "Như vậy lại còn tạm được đó." Diệp Mạc cùng với Tiêu Tử Nghiêm ở trên giường nằm hàng quyên rất là lâu. Suốt chút nữa lại bị Tiêu Tử Nghiêm dụ dỗ cùng với hắn ta chơi thêm một lần nữa. Cuối cùng toàn thân đau nhức bò dậy, vẫn là phải bám vào người của Tiêu Tử Nghiêm mới có thể đi vào trong nhà tắm. Diệp Mạc bị Tiêu Tử Nghiêm chống đỡ ở trên người sơ soạn một lúc lâu, thân thể trắng nõn bóng loáng của Diệp Mạc đã khiến cho Tiêu Tử Nghiêm suýt chút nữa lần thứ hai nổi lên thú tính quá độ. Nhiều ngày cấm dục như vậy hiển nhiên đã đem Tiêu Tử Nghiêm bức thành cầm thú. Diệp Mạc từ trong phòng tắm đi ra, miệng cứ vẫn là có thể đi lại bình thường được. Tiêu Tử Nghiêm đi theo sát phía sau của Diệp Mạc xuống lầu, chỉ sợ Diệp Mạc lại đột nhiên trượt chân té ngã. Diệp Mạc cùng với Tiêu Tử Nghiêm trở về thân mật nhanh như vậy đã khiến cho tất cả mọi người trong biệt thự đều ngạc nhiên, đặc biệt chính là Phó Nhân. Khi nhìn Diệp Mạc tiễn Tiêu Tử Nghiêm đi ra khỏi căn biệt thự, lại còn chỉnh lại cổ áo cho Tiêu Tử Nghiêm, Phó Nhân thậm chí lại cho rằng Diệp Mạc đã từ bỏ báo thù. Phó Nhân biết rất rõ có thể Diệp Mạc sẽ vì tình yêu Tiêu Tử Nghiêm mà từ bỏ đi cừu hận ở trong lòng, nhưng mà cậu ta sẽ không vì kẻ thù mà từ bỏ mạng của Lạc Từng Thiên. Tiêu Tử Nghiêm vừa ra khỏi cửa, Phó Nhân liền bí mật gọi Diệp Mạc ra để mà chất vấn. Chỉ là Diệp Mạc trả lời vô cùng hợp tình hợp lý: "Tôi làm như vậy chỉ để có thể đạt được món đồ phục lưu muốn. Nếu như tôi với Tiêu Tử Nghiêm vẫn cứ tiếp tục lạnh lùng, sự kiên trì của hắn ta đối với tôi sớm muộn gì cũng sẽ đến giới hạn mà thôi. Tới lúc đó tôi sẽ lại càng không có cơ hội để mà tiếp cận." Diệp Mạc lạnh lùng bình tĩnh để giải thích. Phó Nhân bán tin bán nghi mà nhìn Diệp Mạc, nhưng mà cũng không có nhìn ra chút khác thường nào cả. Nhớ lại sáng nay xem cái đoạn camera quay lại thì nhìn thấy Diệp Mạc vẫn là bình thường bỏ thuốc vào trong canh của Tiêu Tử Nghiêm. Phó Nhân liền không còn nghi vấn gì cả, chỉ cần là cứ như vậy kéo dài hơn một tháng, Tiêu Tử Nghiêm chắc chắn kia là sẽ phải chết thôi. Vậy thì Phó Nhân hắn ta cũng có thể không thành mà lui thân. Ở lại cái ngôi biệt thự này thời gian càng lâu, Phó Nhân lại càng có cái loại sợ hãi thân phận của mình bị vạch trần ra. Lấy cái tác phong làm việc tàn nhẫn của Tiêu Tử Nghiêm, chỉ cần là phát hiện ra ông chính là nằm vùng của Phục Lưng, sau đó nhất định là dùng một phát súng để giải quyết vấn đề. Diệp Mạc mỗi buổi sáng hoặc là buổi tối đều là đích thân xuống bếp để mà nấu canh. Đây cơ hồ đã trở thành thói quen của Tiêu Tử Nghiêm rồi, đem cái hành động này của Diệp Mạc xem như là tình yêu của Diệp Mạc dành riêng cho mình. Mùi vị riêng thuộc về Diệp Mạc, Tiêu Tử Nghiêm không có ngần ngại mà uống sạch. Diệp Mạc quả nhiên quả thực chính là có đem thuốc của Phó Nhân bỏ vào trong canh đựng trong chén sứ màu trắng ở trên bức tường men gạch trong nhà bếp có gắn một cái máy thu hình loại nhỏ cùng một với quả tiết men sứ ở trên bức tường. Nếu như không nhìn kỹ căn bản sẽ không có ai phát hiện ra. Diệp Mạc biết đó là Phó Nhân gắn để giám sát cậu có bỏ thuốc vào hay là không, vì thế cậu nhất định là phải nghe phía trước cái máy thu hình ở dưới tầm mắt của Phó Nhân bỏ thuốc vào trong chén. Vì Lạc Tần Thiên, Diệp Mạc không thể nào không làm như vậy được. Ở trong căn biệt thự này, nếu như chỗ nào không có người hầu, Tiêu Tử Nghiêm cũng đều không có kiềm lòng được mà ôm lấy Diệp Mạc say sưa hôn, mượn tất cả những cái món đồ vật xung quanh để có thể biến quá cậu đủ các loại tư thế kỳ quái tham lam mà cướp đoạt bên trong, đưa đến cái đỉnh của sung sướng. Diệp Mạc mỗi lần đều không hề chống cự, bất kể là thân thể có cực hạn đến mức nào cũng là vẫn ngoan ngoãn mà nghênh hộp cùng với Tiêu Tử Nghiêm. Động tác ôm nhu thuận theo có một chút khác thường. Tiêu Tử Nghiêm vốn là không biết nên không có hề khắc chế. Trước đây mỗi lần mà nhắc đến hàng Diệp Mạc đều xin tha hoặc là quát mắt chống cự mới được Tiêu Tử Nghiêm buông tha, nhưng mà hiện tại lại vô cùng mềm nhuyễn thuận theo. Đến khi mà kết thúc rồi, hắn ta mới phát hiện ra cái người con trai nhỏ bé như thân đã kiệt sức. Diệp Mạc thuận theo cái quá mức ôn nhu và ôn hòa đã khiến cho Tiêu Tử Nghiêm cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng rồi lại không thể nào nói ra được cụ thể là gì, bởi vì hắn ta luôn cảm thấy hiện tại mặc dù là Diệp Mạc có cười cũng lộ ra một cái cảm giác có tâm sự nặng nề, không có giống như trước đây luôn trắng trợn không kiêng dè mà dạy bảo trách cứ hắn ta như thế. Thế nhưng lại rất ngọt ngào và vui vẻ. Hiện tại lại có cảm giác vì mà tự xem mình như cái món đồ chơi của hắn ta. Bất luận là hắn ta có nói gì, đưa ra yêu cầu gì, vì mà cũng đều sẽ đồng ý. Tiêu Tần Nghiệm cũng đã không nghĩ quá nhiều, cho rằng vì Diệp Mặc vẫn còn chưa có thoát khỏi cái sự đau buồn sau cái chết của Diệp Dạ. Hắn ta nỗ lực ôm nhu lần thứ hai, đem toàn bộ yêu thương kéo dài ra để có thể biểu đạt hắn ta rất sủng ái Diệp Mặc, mà Diệp Mặc cũng yêu hắn. Chuyện này đối với Tiêu Tần Nghiệm mà nói là đủ rồi. Diệp Mặc cuối cùng cũng đã lấy được cái cơ mà cô Phục Lương muốn ở Tiêu Tần Nghiệm. Lúc Tiêu Tần Nghiệm đi làm thì Diệp Mặc mở máy vi tính riêng của Tiêu Tần Nghiệm ra. Mật mã cài đặt của máy vi tính cũng giống như hệt cái mật mã ở trong điện thoại di động của hắn ta. Diệp Mặc không chỉ là một tinh anh giỏi về máy tính, cộng thêm lúc mà Tiêu Tần Nghiệm làm việc ở trong thư phòng, Diệp Mặc đều mang trà đến hoặc là thỉnh thoảng ở bên cạnh của Tiêu Tần Nghiêm giúp một vài việc. Từ lúc mà Diệp Mặc hòa hảo với Tiêu Tần Nghiêm trở lại như ban đầu, Tiêu Tần Nghiêm trên máy tính xem qua cái cơ mật trước này không hề kiêng kỵ cái sự có mặt của Diệp Mặc, thế nên Diệp Mặc rất là dễ dàng mà có thể tìm ra được cơ mật Phục Luân đang mong muốn từ trong máy vi tính kia, đồng thời xác thực đây chính là cơ mật thật. Diệp Mặc dùng máy vi tính cá nhân của mình mở nội dung trong USB ra, thế là cẩn thận xem rõ một lần nữa. Quả đúng như Phục Luân đã nói trước, năm giờ rồi và trong lúc này Tiêu Tần Nghiêm sẽ tập trung toàn bộ hàng hóa đặt ở cùng một địa điểm, liên hệ với người mua về cái địa điểm giao nhận. Trong một khoảng thời gian dài sẽ tiến hành đàm phán về thương mại. Giá trị của cái đám hàng này nó lớn đến nỗi là không thể nào đánh giá được hết. Hơn nữa lại gắn chặt với quan hệ buôn bán hợp tác song phương. Nếu như cái số hàng quá này của Tiêu Tần Nghiêm bị bại lộ ra, nó sẽ trở thành cái lần tổn hại nặng nề nhất trong những năm qua, thậm chí là sẽ ảnh hưởng lớn nhất đến thế lực của Tiêu Tần Nghiêm ở Đông Nam Á. Cũng xem như chỉ cần là một lần tấn công này thôi mà Phục Luân thông tính được cái số lượng hàng lớn thương mại này, không chỉ là thu lợi về lợi nhuận khổng lồ mà còn nắm được cái mạng lưới quan hệ mua bán vốn thuộc về Tiêu Tần Nghiêm. Số lượng hàng quá khổng lồ này toàn bộ đã được Tiêu Tần Nghiêm cất giấu ở trong một cái hầm ở dưới lòng đất. Phía sau dưới hầm được Tiêu Tần Nghiêm sai thủ hạ xây dựng một cái căn cứ ngầm có không gian rộng lớn, địa thế vô cùng phức tạp giống như mê cung. Nếu như không có địa hồ hay là người dẫn đường dựa theo cái sự chỉ thị cho phép thì rất dễ dàng sẽ bị súng máy gắn ở trong hệ thống bảo vệ bắn chết. Cho nên đối với Phục Luân mà nói, cái khó không chỉ là không biết rõ địa điểm cụ thể mà còn không biết được cái con đường tốt nhất như thế nào để mà đi vào. Nắm cái USB nhỏ ở trong tay, Diệp Mặc giống như đang nắm cái thứ vũ khí độc nhất của chính mình. Cậu từ trước cho đến giờ vẫn luôn là một cái kẻ nhu nhược không biết gì. Đối với cái thế giới đau thương hắc ám của Tiêu Tần Nghiêm và Phục Luân, cậu ta vĩnh viễn không thể nào lĩnh hội đến. Thế nên hiện tại Diệp Mặc chỉ là muốn vì bản thân của mình mà phản kích một lần. Thưa anh muốn, tôi đã lên được rồi, anh có thể phải người đến lê lấy. Diệp Mặc dùng cái điện thoại di động công cộng ở bên đường liên lạc với Phục Luân. Cái USB kia được Diệp Mặc nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Đầu bên kia điện thoại truyền đến cái tiếng cười thỏa mãn âm hiểm của Phục Luân. Quá thật là không tồi. Em đó, mang USB đến địa điểm ít đi, tôi sẽ phải người đến lấy. Phục Luân à, tôi cùng với anh trao đổi đi, anh hãy thực hiện đúng theo lời hứa, thả là từ thiện ra đi. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Nếu không, anh đừng hòng lấy được cái đồ vật trong tay của tôi. Nè, tôi làm sao biết được cái món đồ này trong tay của em có phải đồ rồi không chứ? Nếu như bây giờ tôi thả cậu ta ra lấy em lừa, chẳng phải là tôi chết là thịt lớn hay sao chứ? Phục Luân thả lỏng rồi thông thả khẽ cười nói. Chờ khi bản ta bị em bỏ độc đến mức là không có thuốc nào cứu nổi thì tôi đây sẽ thả Lạc Tần Thiên ra. Anh nè, đừng có ra điều kiện với tôi chứ bảo bối. Phục Luân ngắt lời của Diệp Mặc rồi âm mưu nói. Huống gì cái chuyện này đối với em là không khó mà. Quan hệ hợp tác giữa chúng ta chính là đôi bên cùng có lợi, không phải hay sao? Có điều khó nghe mà nói là nếu như để nằm dùng của tôi báo lại rằng có một ngày em không bỏ thuốc, tôi đây sẽ lập tức đùa dẫn với thân thể của Lạc Tần Thiên theo cách mà tôi đã từng đùa dẫn với em đó. Thân thể của cô ta cường tráng như vậy, tôi nghĩ là có lẽ sẽ chịu đựng được lâu hơn em một chút đó. Phục Lương à, anh sẽ gặp báo ứng. Bảo bối gì à? Tôi chính là cái thích sự nỗ lực ngốc nghếch này của em đó. Bớt nói nhảm đi. Bảo người của anh lập tức tới lấy đi. Vì vậy nói xong liền lập tức cúp điện thoại di động, đi đến địa điểm chỉ định, đặt dưới bên xuống rồi trở về. Bảo bối gì? Phục Lương đem thân thể của Lăng Nghiệp đang bị ép quỳ bò trên giường cứ điên cuồng xâm lược một lần rồi lại một lần, cảm thấy không đủ sẽ lại ôm Lăng Nghiệp ngồi dậy, không một chút nhẹ nhàng mà tiếp tục nỗ lực dùng sức để đè nghiến. Hai tay của Lăng Nghiệp bị còng lại bởi một cái còng sắt màu bạc. Đây chính là thói quen của Phục Luân khi mà cùng với tình nhân lên trên giường. Giường nô của hắn ta đều tuyệt đối không có cách nào mà được tự do hoạt động, mà mọi thứ đều bị hắn ta chi phối và làm chủ. Không chỉ là xuất phát từ cái bản tính thống trị ác liệt, mà còn là một cái loại lý trí tự bảo vệ mình, tránh bị dục vọng làm cho mất tỉnh táo. Bản thân của Phục Luân cũng không có nghĩ tới chính mình lại có hứng thú với thân thể của Lăng Nghị lâu đến như vậy. Trước đây Phục Luân đã từng ngược đãi tình dục qua rất nhiều người, thế nhưng từ khi mà đem Lăng Nghị ở bên cạnh, đã lâu lắm rồi Phục Luân không còn sử dụng bất kỳ công cụ ngược đãi nào đối với Lăng Nghị nữa. Mà ngay cả hắn ta cũng không có nhận ra bản thân của hắn ta đối với Lăng Nghị từ lúc nào lại trở nên như thế. Đại khái chỉ mới vừa nhìn thấy thân thể của Lăng Nghị thôi, Phục Luân liền có kích động tự mình ra trận. Đã chơi đùa nhiều lần như vậy rồi, cậu trai mảnh mai dịu ngoan bên trong lại lộ ra giả tính càng bất kham này, quả thực đã khiến cho Phục Luân mê đắm. Lăng Nghị xưa nay chưa từng ở dưới thân của Phục Luân phát ra âm thanh trên trị. Cho dù là có thống khổ đến mức nào, một trận lăn lộn đau đớn khổ sở khiến cho mồ hôi đổ xuống như mưa tuôn, nhưng mà khuôn mặt vẫn cứ ẩn nhận thống khổ của Lăng Nghị lại luôn có thể khiến cho Phục Luân càng thêm sâu sắc muốn sở hữu, muốn quỷ diệt cái phần cứng cỏi kia ở trong mắt của Lăng Nghị. Lăng Nghị đối với Phục Luân vô cùng ngoan ngoãn, thuận theo mọi yêu cầu của hắn ta, nhưng mà đôi mắt của cậu giống như một cái con sói quan kiên cương lạnh lùng, không bao giờ cậu chủ động định đoạt lấy lòng của Phục Luân, bởi vì cậu biết Phục Luân rất là chán ghét những cái điều này. Thế nên ngoại trừ khi ở trên giường, bình thường Lăng Nghị đều luôn im lặng không nói một lời, giống như một cái bức tường đá. Thế nên nhiều khi Phục Luân lại có cảm giác hắn ta căn bản không có nhìn thấu được cái con người con trai này. Phục Luân chán ghét cái khí chất kiêu ngạo kiên cường mơ hồ lan tỏa ra từ trong tận xương tủy của Lăng Nghị. Tuy rằng nhìn qua cậu ta cũng chẳng khác gì là những nam nhân bình thường bò lên trên giường của hắn ta, thế nhưng cũng là bởi vì thế mà Phục Luân phát hiện ra càng ngày hắn ta lại càng có hứng thú đối với Lăng Nghị. Phục Luân ép Lăng Nghị dùng một lượng lớn xuân dược đem hai chân của Lăng Nghị mở lớn trói chặt ở trên giường, chỉ có hai tay là vẫn còn tự do hoạt động được. Hắn ta muốn xem cái bộ dạng của Lăng Nghị không thể nào tiếp tục nhẫn nại nữa, bị tình dục chiếm cứ mà cam chịu đọa lạc vặn vẹo cầu khác. Đó là lần đầu tiên Lăng Nghị trước mắt của Phục Luân rơi nước mắt. Cái cảm giác dục nhã mạnh liệt chiếm cứ thân thể, Lăng Nghị không quên cái nhiệm vụ thực sự của chính mình. Thế nên cậu chấp nhận ở dưới cái tầm mắt của Phục Luân ra sức vặn vẹo uốn éo, dùng tay dùng miệng cứ từng lần một mà cam chịu để cho bản thân ở trong cái trạng thái nhục nhã dơ bẩn nhất. Cũng vì một lần đó mà Lăng Nghị biểu diễn khiêu dâm mà Phục Luân lại càng sủng ái Lăng Nghị hơn. Sau khi thỏa mãn phóng thích bên trong của Lăng Nghị, Phục Luân dựa vào đầu giường rồi hút thuốc. Lăng Nghị thở dốc tựa trước ngực của Phục Luân, nhắm mắt lại khôi phục lại sức lực. Bảo bối gì à? Sao lại có thể mê người đến như vậy chứ? Phục Luân vuốt ve cái khuôn mặt anh tuấn của Lăng Nghị, cười đến thư sướng. Điện thoại của Phục Luân đột nhiên lại reo lên, là Thu Hà gọi điện thoại báo tới rằng đã lấy được đồ vật ấy ở trong tay. Phục Luân sai Thu Hà lập tức mang đồ vật ấy đến cho hắn ta, cũng đơn giản sai phái vài câu liền cúp điện thoại. Nhưng mà Lăng Nghị đều nghe hết rất là rõ rõ và ràng ràng. Cộng thêm trước khi mà Phục Luân nhận cái cú điện thoại kia, Lăng Nghị đã tạm thời đoán được có người đem cơ mật của Tư Tư Nghiêm tình báo cho Phục Luân. Hiện tại đã để cho Phục Luân nắm được cái thứ mà hắn ta muốn. Người tiết lộ tình báo kia là ai thì Lăng Nghị không biết. Giờ khắc này Lăng Nghị chỉ biết điều cậu nhất định là phải làm, chính là ngăn cản Thu Hạ kia đem cơ mật đưa đến trong tay của Phục Luân. Phục gia, em đi về sớm một chút nha. Lăng Nghị nho giọng nói. Sao vậy chứ? Bên trong những gì thứ của tôi có ai sao? Nói rồi Phục Luân cười khẽ vô mông của Lăng Nghị. Một ngón tay của Lăng Nghị bị ép vào đi bên trong. Lần thứ hai thấp giọng kêu dâm đảng. Ừ, đúng là bên trong rất nhiều đó. Trải qua nhiều lần bị Phục Luân chơi đùa nhục nhã, Lăng Nghị cũng xem như đã tập mãi với thành thói quen, cúi đầu nhẫn nhịn ở dưới thân không khỏe. Lăng Nghị sắc mặt khẽ biến hồng, nhẹ giọng nói: Phục gia, em nhịn không được nữa rồi. Phục Luân đánh vào trong mông của Lăng Nghị mấy cái, không nghĩ quá nhiều rồi cứ nói: Thôi được rồi, đi đi. Phục Luân mở còng tay của Lăng Nghị ra, Lăng Nghị vội vàng mặc quần áo vào chỉnh tề, làm ra cái dáng vẻ gấp gáp vội vội vàng vàng mà chạy ra khỏi căn phòng. Cậu nhất định là phải ngăn cản lại tất cả.